Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay không tài hoa sao? Triệu Bộ đầu chân mày cau lại. Có. Không giống Vương Giã đáp lại, một bên A Cát mở miệng nói người Triệu Bộ đầu hay không bên cạnh ta không tin. Nói ngươi hay không tài hoa, ta cái thứ nhất không làm. Ngươi cái kia ăn mặn viết, thật là khiến người ta dư vị vô cùng, chậc chậc chậc. Nói ra, A Cát còn chẹp chẹp miệng hai cái dính. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, Bạch Lộ Hạm bóp eo của hắn, mở miệng nói, lão nương hay không mị lực có phải hay không? Ngươi còn nhìn ăn mặn sách giải buồn. Mẹ liệt. Bị Bạch Lộ Hạm như thế bóp, A Cát hai chân mềm nhũn, mở miệng nói, ta đó là trước kia nhìn. Lão mê tiền lúc ấy vậy nhìn, ngươi quên. A. À, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái kia không sao. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhìn vào hai người bộ dáng, Vương Giã nhếch mép một cái. Chợt, mở miệng nói, lão Triệu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai? Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu thở dài, Vương trưởng quỹ ngươi phân xử thử. Ta lão Triệu bộ dáng như thế đoan chính, như thế dương cương, có tài như vậy, sửng sốt ba mươi mấy hay không bà nương. Cẩm Tú Trang cái kia nương nương khang, biến mất hai ngày, thế mà mang về một cái tức phụ. Cái kia tức phụ dáng dấp xinh đẹp không được, da như mỡ đông, xinh đẹp có một không hai, cùng trong bức họa nhân vật tựa như. Nói ra nơi đây, Triệu Bộ đầu vỗ bàn, một cái nương nương khang, đều có như thế diễm phúc, ta lão Triệu lại chỉ có thể phòng không gối chiếc. Thế gian này còn có thiên lý sao? Còn có đạo nghĩa sao? Vừa nói Triệu Bộ đầu một bên thở dài thở ngắn, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trần trưởng quỹ mang về tức phụ. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Mang về tức phụ. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mặt mũi tràn đầy ghen tị hừ một lần, mở miệng nói, hai người hiện tại từng nhà phát thiệp cưới đây. Bộ dáng kia thật là tiểu nhân đắc chí, để cho người ta buồn nôn. Nhìn vào Triệu Bộ đầu trên mặt thần sắc, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Ghen ghét để cho người ta xấu xí, lời ấy quả nhiên không giả. Nghe đến nơi này, Vương Giã đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến, Vương trưởng quỹ có đây không? Thanh âm này tế thanh tế khí, cho người ta một loại nhăn nhó cảm giác. Trong nháy mắt xem xét, đã thấy Trần trưởng quỹ thân mang một bộ cẩm y, chính mang theo Thọ Dương công chúa từ cửa chính đi đến. Nha, Trần trưởng quỹ. Nhìn đến đây, Vương Giã cười cười, mở miệng nói, đây là đâu đạo phong vậy ngài thổi tới. Mau mau mời ngồi, ngày hôm nay ăn chút gì. Chán ghét, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ nhăn nhăn nhó nhó nói, ta lần này tới cũng không phải ăn đồ. Mà là đưa thiệp cưới. Nói ra, hắn đem một tấm màu đỏ thắm thiệp cưới đẩy ở Vương Giã trước mặt. Đồng thời mở miệng nói, ba ngày sau là ta lập gia đình lễ lớn, đến lúc đó các ngươi cũng là phải tất yếu tới a. Chương 832, huyết lôi. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Giã đầu tiên là sững sờ. Mặc dù mới vừa nghe được Triệu Bộ đầu phàn nàn, đã biết hắn chuẩn bị lập gia đình sự tình. Nhưng là sự tình này có Trần trưởng quỹ chính miệng nói ra đến thời điểm. Hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao, hai ngày trước mới thổ lộ tâm ý hai người hiện tại liền muốn thành thân. Tốc độ này xác thực để cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã cười cười, mở miệng nói ra, nhất định, nhất định. Ba ngày sau ta nhất định đi tới. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, ta lần này có thể là thỉnh Hồng Tân lâu đầu bếp. Cái này dù sao cũng là chúng ta ngày đại hỷ, thì không thể keo kiệt. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tới náo nhiệt một chút. Lúc này Trần trưởng quỹ cười rạng rỡ, ngôn từ nhăn nhó. Bộ dáng cùng giết người lúc bộ dáng so sánh quả thực tưởng như hai người. Chúng ta cũng có thể đi sao? Nghe vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hỏi. Đó là hiển nhiên. Lời vừa nói ra, một bên Thọ Dương công chúa mở miệng nói ra, các ngươi cũng là tướng công người quen, đến lúc đó còn xin cần phải tới. Về sau tất cả mọi người ở Kim Lăng sống qua, cũng đều là bằng hữu. Thọ Dương công chúa đến cùng xuất thân bất phàm, không chỉ có ngôn ngữ thỏa đáng. mà lại tiếng như ngân linh, dễ nghe êm tai. Một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó mỹ diễm động nhân, để cho người ta nhìn lên một cái lại khó đưa ánh mắt rời. A, nhất định, nhất định, a. Lúc này, A Cát nhìn không chuyển mắt nhìn vào Thọ Dương công chúa. Trên một gương mặt tràn đầy si mê, ngây ngô ứng phó nói. Nhưng mà còn không đợi hắn đối phó xong, một trận bén nhọn đau đớn lần nữa từ phía sau hắn truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Bạch Lộ Hạm chỉ chính bóp ở vừa rồi bóp qua vị trí. Nhìn đến đây A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Hắn mục quang vừa nhấc, gặp ngay phải Bạch Lộ Hạm ánh mắt giết người. Trong lúc nhất thời, A Cát nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cười A. Nhìn vào A Cát trên mặt ngưng kết thần sắc, Bạch Lộ Hạm ngoài cười nhưng trong không cười nói, lại nói tiếp cười A. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt ỉu xìu xuống dưới, không còn nói gì nhiều. Thấy một màn như vậy, Thọ Dương công chúa mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, Trần Trưởng Quỹ cũng nhìn thấy Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, còn có Triệu Bộ Đầu, chúng ta mới vừa rồi còn đi đầy đường tìm ngươi đây, thủy chung không thấy ngươi bóng dáng. Ngươi ở nơi này vừa vặn. Nói ra hắn đem thiệp mời đưa tới, đến lúc đó nhất định phải tới a. Ân, nhất định. Lúc này, Triệu Bộ Đầu lồng ngực ưỡn một cái, ra vẻ dương cương nói. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đáp ứng, Trần Trưởng Quỹ cũng không nghĩ nhiều. Hắn cười cười thở dài hành lễ nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục đưa thiệp mời. Cái này muốn thành thân a, bận tâm sự tình chính là nhiều lắm. Kha kha kha kha hắc. Nói ra, Trần Trưởng Quỹ phát ra liên tiếp tiếng cười. Chợt thuận dịp lôi kéo Thọ Dương công chúa đi ra Túy Tiên lâu. Nhìn thấy không? Nhìn thấy Trần Trưởng Quỹ hai người rời đi Túy Tiên lâu, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí. Cái này kêu là tiểu nhân đắc chí, bộ dáng này thật là khiến người ta buồn nôn. Hoàn thành thân bận tâm sự tình quá nhiều. Vừa nói, Triệu Bộ Đầu một bên khoát tay, mở miệng nói muốn thành thân không tầm thường. Tân nương tử bộ dáng xinh đẹp không tầm thường. Càn nhằn lạnh dung còn xin Hồng Tân lâu đầu bếp, hắn như vậy năng lực, hắn sao không cưới công chúa a? Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu trên trán nổi gân xanh. Khuôn mặt đã bởi vì ghen ghét lộ ra khá là vặn vẹo. Thấy được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau, thấp giọng nói cái này. Hẳn là ghen tị bộ dáng a. Mà Vương Giã thấy được một màn trước mắt, không khỏi ngạnh ngạnh cổ. Lúc này hắn thực muốn nói cho Triệu Bộ Đầu. Trần Trưởng Quỹ, cưới cũng thật là công chúa. Nhưng là Trần Trưởng Quỹ cùng Thọ Dương công chúa an toàn, hắn vẫn là nhịn được. Quan trọng nhất là, nếu như Triệu Bộ Đầu biết được Trần Trưởng Quỹ cưới thực sự là công chúa. Khả năng này tại chỗ thì không kiểm soát. Được rồi, lão Triệu. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã vỗ vỗ Triệu Bộ Đầu bả vai, mở miệng nói, ngày hôm nay ăn chút gì. Hô! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu phun ra một ngụm chọc khí. Chợt hắn sờ bụng một cái, mở miệng nói, hai bát ruột già mì, một đĩa nước sốt thịt dê. Đều cho ta khí đói bụng, thật là. Lời vừa nói ra, Vương Giã hướng về phía A Cát khoát tay áo, ra hiệu đi báo tin Trần Trùng. Chợt, Vương Giã thuận dịp bồi tiếp Triệu Bộ Đầu hàn huyên, lão Triệu A, người cũng không cần phát hỏa. Người bộ dáng này, cái này tính tình, lúc này mới hoa, tìm bà nương cùng tựa như chơi. Trần Trưởng Quỹ hắn chính là đắc ý, người không cần để ý hắn. Vương Trưởng Quỹ, cũng là người minh bạch A. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, người nói hắn đắc ý còn chưa tính. Hắn kết hôn bày rượu, thế mà thỉnh Hồng Tân lâu đầu bếp, không có tới ngươi nơi này bày rượu. Ngươi nơi này so Hồng Tân lâu kém nha, cái này thứ gì nha? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Đúng a, cái này Trần Trưởng Quỹ bày rượu không có ở bản thân nơi này bày a. May bản thân hai ngày trước còn giúp hắn mở ra khúc mắc, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Nghĩ đến đây, Vương Giã tính tình cũng nổi lên, đừng nói nữa, thiên đạo hảo luân hồi. Hắn làm như vậy sự tình sớm muộn gặp báo ứng. Oanh long! Lời vừa nói ra, một đạo đinh tai nhức óc thiên lôi vang vọng thương khung. Không phải! Nghe được cái này đinh tai nhức óc nổ mạnh, Triệu Bộ Đầu không khỏi sướng sờ cái này. Linh như vậy sao? Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu cùng Vương Giã vội vàng đi ra khách sạn, muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hai người vừa mới đi ra khách sạn, chỉ thấy Tê Hà Sơn phía trên mây đen như mực, không ngừng cuồn cuộn. Đạo đạo xích sắc chớp giật lật đổ trong đó, nhìn qua quỷ dị dị thường. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày không khỏi nhíu lại. Trên trời rơi xuống huyết lôi, đáng yêu trừ bỏ ta. Xem ra ở Tê Hà Sơn phương hướng, có gì ghê gớm đổ vật a. Cùng lúc đó, Tê Hà Sơn, Hồng Diệp Cốc. Phương viên trong vòng trăm bước gỗ đá vỡ vụn, tất cả thành đất khô cằn. Trận trận khói đen phiêu đãng mà đến, nhìn một cái, rung động phi thường. Nam tử mặc áo xanh kia ở chỗ đó hang động dĩ nhiên sụp đổ, trong đó đá vụn bay tứ tung, chướng khí mù mịt. Lão Trương ngồi ngay ngắn ở một phương đại thanh thạch phía trên, mồ hôi trán xúc xúc. Hắn nhìn vào đã sụp đổ hang đá, mở miệng nói, hắc hắc hắc. Trên trời rơi xuống huyết lôi, đáng yêu chu tà. Tựa như người bậc này tà ma ngoại đạo, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trước người hắn, có một cái hình tròn cổ sơ hình vẽ. Hình vẽ bên trong chính để đó một ngụm màu đỏ thắm tiểu đỉnh, trong đó đang tản xuất ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ. Lần theo ánh sáng màu đỏ nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trong đó nằm rất nhiều dọa người đồ vật. Xích hồng như máu, cao đến một người đại ngô công. Toàn thân tím xanh, như là mặc giáp bọ cạp. Còn có nhện con cóc cùng to lớn độc vật ẩn núp trên đó, xem xét đi dọa người hết sức. Những vật này cũng là lão Trương lấy cổ thuật kỳ hương dẫn tới độc vật. Những độc vật này từng cái tồn tại mấy chục năm thậm chí 100 năm, đã tiếp cận với yêu vật. Lão Trương chính là lấy bậc này đồ vật tập hợp một chỗ, lấy tổ truyền luyện cổ mộc đỉnh tiến hành tế luyện. Đến lúc đó chấn định bên trong tràn ra u u vang lên, cũng là để cho người tan thần mất trí, ngông cuồng nảy sinh bất ngờ. Chính là định lực có mạnh hơn cũng khó chống đối. Lão Trương chính là dùng phương pháp này từ dẫn tới người áo xanh kia lửa giận dâng lên, dẫn tới kinh lôi chu diệt với hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Ngay tại lão Trương âm thầm nói chuyện đồng thời, một thanh âm từ hắn phía trên lặng yên truyền đến. Chương 833, buồn cười. Nghe được âm thanh này, lão Trương trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy thanh y nam tử chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh xuống khám. Lúc này chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Hắn mặc dù quần áo sáng rõ, trên người trơn bóng hết sức, không tổn thương chút nào. Kỳ ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái chính đang cắn chết bản thân run rế. Trên mặt mang nồng nặc ý trào phúng. Cái gì? Nhìn đến đây, lão Trương triệt để kinh hãi. Huyết lôi hạ xuống đáng yêu trừ bỏ tà, nam tử này thế mà lông tóc không thương. Ngay cả, hay không đinh điểm xét đánh dấu vết. Rất kinh ngạc sao? Nhìn vào lão Trương thần sắc, nam nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngũ độc chi khí, dẫn động cuồng tà. Lợi dụng ta luyện chế không chết cổ trống giống, dùng bách độc đỉnh luyện hóa ngũ độc chi khí tới câu dẫn trong lòng ta ngông cuồng, dẫn động huyết lôi làm tổn thương ta. Ý nghĩ rất là không tệ. Nói đến đây, trên mặt hắn đùa cợt chi ý càng tăng lên, đáng tiếc, ngươi chính là tính sai. Không có khả năng. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, lão Trương mở miệng nói ra, không chết cổ làm đất trời oán giận, một khi tế luyện tất nhiên dẫn tới huyết lôi rơi xuống. Đến lúc đó cổ người chết phong, thần tiên khó cứu, tuyệt không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Ngươi làm sao có thể tránh thoát được? Ha ha ha ha. Lão Trương ngôn ngữ một màn, nam nhân phát ra liên tiếp cười như điên. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Nhìn trước mắt lão Trương, nam nhân mở miệng nói ra, ngươi tính toán đánh tốt. Có thể là ngươi cũng không phải thật sự là lý giải không chết cổ. Không chết cổ yếu ớt nhất thời khắc chính là cổ trùng vừa mới nhập thể thời điểm. Khi đó, cổ trùng chưa cùng thân thể dung hợp, không chỉ có cực kỳ yếu ớt, ký chủ thân thể cũng là cương co quắp không cách nào động đậy. Ngươi lúc đó nếu là dẫn lôi rơi xuống, ta cho dù không chết cũng là trọng thương. Mà ngươi chờ tới bây giờ mới động thủ, cái này cổ trùng cùng ta dung hợp chỉ là một chân bước vào cửa, đạo này huyết lôi há có thể làm tổn thương ta. Nói đến đây, khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy đùa cợt. Không có khả năng. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, lão Trương mở miệng nói ra, đại vu sư bản chép tay bên trong trước đây ghi chép qua. Đại vu sư trong tay bản chép tay. Không giống lão Trương nói hết lời, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia cười tà, ngươi là nói cái kia một quyển ghi chép không chết cổ ra dê sổ sao? Ông! Lời vừa nói ra, lão Trương đầu não đột nhiên một tiếng vang trầm. Một cỗ không ý tưởng hay xông lên đầu. Nhất thời ở giữa, ánh mắt của hắn thế mà có chút hoảng hốt. Không thể không nói, lúc trước Vạn Độc Quật Đại Vu Sư đích xác là một nhân vật. Nhìn vào Lão Trương dáng vẻ, nam nhân mỉm cười, mở miệng nói, không chỉ có thể từ trong tay của ta đoạt lại ra dê bí quyển. Còn có thể đem huyết độc tàm cùng huyết thi phù đồ ẩn núp ta cũng không tìm tới tung tích. Chỉ tiếc hắn quá mức tin tưởng tổ tông. Mảy may không có suy nghĩ qua, cái kia ra dê bí quyển bên trên nội dung, ta có phải hay không sửa chữa qua. Oanh Long! Lời vừa nói ra, thoáng như kinh lôi rơi xuống đất. Để cho Lão Trương đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không thể lắng lại. Hắn căn bản không có nghĩ đến Vạn Độc Quật Đại Vu Sư trong tay coi như chân bảo ra dê sách, thế mà bị người xuyên tạc qua. Nói như vậy, Vạn Độc Quật năm đó nội loạn. Ý niệm tới đây, Lão Trương giống như nhớ ra cái gì đó. Tốt! Nghe vậy, nam nhân chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói ra cũng là ta làm. Bằng không thì ngươi cho rằng Ngô Thiên Tà cái kia ngu ngốc, có năng lực nhất thống Vạn Độc Quật. Thật đáng tiếc a. Lời đến nơi đây, nam nhân khe khẽ lắc đầu, đời trước Đại Vu Sư nếu là sớm chút đem huyết độc tàm cùng huyết thi phù đồ cho ta. Ta cần gì phải phí lớn như vậy công phu đây? Lời vừa nói ra, Lão Trương hai mắt trợn lên. Nguyên lai năm đó Vạn Độc Quật nội loạn, nam nhân ở trước mắt mới là kẻ cầm đầu. Chính là cái này biểu lộ. Nhìn vào Lão Trương trên mặt thần sắc, nam nhân cười, phẫn nộ, kinh ngạc. Ngoài ra ta lại nói cho ngươi một chuyện. Năm đó Đại Vu Sư trên người trọng thương, cũng là ta làm. Hỗn trướng. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Lão Trương giận không kềm được, trực tiếp xuất trưởng hướng về nam nhân đánh tới. Nhất thời ở giữa, một đạo lục sắc trưởng ấn hướng về nam nhân trước mặt đánh tới. Hừ. Nhìn thấy đạo này trưởng lực cách không mà đến. Nam nhân lạnh rên một tiếng, Vạn Độc Quật cổ thuật lợi hại. Nhưng là thực lực lại không được tốt lắm. Trong tay ngươi hay không thi thể cũng dám cùng ta động thủ, thực sự là muốn chết. Nói ra, nam nhân quanh thân chấn động, một cỗ cuồn cuộn nội lực như hồng thủy giống như sáng suốt mở ra. Đã thấy hắn đại thủ dương lên, Lão Trương đạo này trưởng lực như khói nhẹ giống như đột nhiên tiêu tán. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lão Trương biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình cùng nam nhân chênh lệch vậy mà to lớn như thế. Chính là loại cảm giác này. Lúc này nhìn tay của mình, nam nhân mở miệng nói ra, nội lực hùng hồn như hải, vô cùng vô tận. Quanh thân kinh lực cuồn cuộn như nước thủy triều, giống như vĩnh viễn không kiệt. Hảo một cái không chết cổ, cái này cổ thuật quả nhiên là bác đại tinh thâm. Nói ra, hắn đột nhiên một trưởng hướng về ấn ra. Ông! Trưởng này một màn. Một đạo u lam sắc trưởng lực phá không mà ra. Kỳ trưởng lực những nơi đi qua ngưng xương đông tuyết, lạnh dị thường. Thấy vậy một màn, Lão Trương không dám khinh thường. Hắn vận lên nội lực, song trưởng đột nhiên đẩy ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhất xương hàn nội lực khuếch tán mà ra. Xung quanh mấy chục bước bên trong đều bị xương hàn chi khí ngưng kết. Ngay cả Lão Trương đều cảm giác một luồng hơi lạnh dọc theo kinh mạch nghịch trào mà lên. Hướng về tâm mạch của hắn dũng mãnh lao tới. Thật là bá đạo âm hàn nội lực. Cảm nhận được cái này lạnh chi ý, Lão Trương đem hết toàn lực chống cự. Một màn này, vừa lúc bị nam nhân nhìn ở trong mắt. Hay không thi thể và cổ trùng ngươi chân thực yếu đuối có thể. Nói ra, hắn cười lạnh một tiếng, chết đi. Một lời dứt lời, hắn lại một trưởng oanh ra. Một trưởng này mau lẹ như sấm, khủng bố dị thường, chính đánh vào Lão Trương ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lão Trương thân thể thoáng như vải rách giống như bay rớt ra ngoài, khảm vào một cây đại thụ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, mắt thấy là phải mất đi ý thức. Ở nơi này một khắc cuối cùng, hắn đem hết toàn lực đem một quả xích sắc dược hoàn để vào trong miệng, nuốt xuống. Ngay tại nuốt xuống dược hoàn trong nháy mắt, hắn thân thể mềm nhũn, không còn động tĩnh. Thực sự là run rế. Nhìn vào không động đậy được nữa Lão Trương, nam nhân cười lạnh một tiếng, thực lực như thế cũng dám động thủ với ta. Thực sự là muốn chết. Nói tới chỗ này, hắn đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này thân thể của hắn ngực một trận nhúc nhích, đạo đạo tơ máu chảy ngược mà lên, hướng về hắn quanh thân lan tràn ra. Không tốt. Cảm nhận được một màn này, nam nhân biến sắc, không chết cổ chưa thành công. Mới vừa rồi né tránh thiên lôi dĩ nhiên là cưỡng ép xuất thủ. Lần này lại đánh giết cái này run rế càng là xuất hiện phản phệ. Lúc này cần ổn định không chết cổ, nếu không tất cả cố gắng đều sẽ nước chảy về biển đông. Ý niệm tới đây, Hắn nhìn chằm chằm lão Trương thân thể một cái, giọng căm hận nói, coi như số ngươi gặp may. Hôm nay ta liền cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lời vừa nói ra, nam nhân thân thể khẽ động, hướng về Hồng Diệp cốc chỗ sâu lao đi. Chương 834, đột biến. Ba ngày sau, bầu trời đêm thanh thản, hạo nguyệt treo cao. Thanh huy tung xuống, bao lấy khắp nơi, không nói hết lương thần mỹ cảnh. Hôm nay chính là Trần trưởng quỹ ngày đại hỷ. Cẩm tú trong trang răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trước cửa giao lộ bày khắp cánh hoa giấy đỏ, chính là trước cửa lão thụ đều bị quá giang lụa hồng. Gió nhẹ thổi qua cuốn lên trận trận hương hoa, khắp nơi lụa hồng vậy theo gió mà đãng. Bởi vì ngày bình thường làm người không tệ, xung quanh tú nương dồn dập đến đây hỗ trợ. Dẫn tới xung quanh hàng xóm du khách dồn dập ngừng chân quan sát. Hiện trường quả thực náo nhiệt tới cực điểm. Khá lắm. Lúc này, Vương Dã ngồi ở chỗ ngồi gật đầu một cái, mở miệng nói, Trần trưởng quỹ cái này tức phụ cưới. Bản này tiền thật đúng là hạ đủ. Khoe khoang. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, hắn chính là khoe khoang. Khá lắm cái này răng đèn kết hoa, lụa hồng phô thiên cái địa. Phô trương phô lớn như vậy, thật coi là cưới công chúa a. Ta lão Triệu lui về phía sau thành thân, phô trương nhất định so với cái này còn lớn hơn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt không phục không cam lòng. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là nhìn một chút trong ngực thật dày hồng bao. Hắn mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng là cái này trong lòng vẫn là khá là cao hứng. Chính là, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng phụ họa nói, lão Triệu ngươi viết nhiều điểm dâm ô sách bán nhất bán. Cùng bạc góp đủ, tương lai thành thân phô trương so với hắn còn lớn hơn. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Hành lão mê tiền. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, người đó là ủng hộ lão Triệu kiếm tiền sao? Người kia liền là thèm dâm ô sách. Người nói người hàng ngày đi dạo kỹ viện còn chưa đủ, còn phải xem dâm ô sách, người thân thể này có muốn hay không? Nói ra, A Cát đem trên bàn chiên củ lạc hướng Vương Dã trước mặt đẩy, cái này chiên đậu phộng hạt đậu cũng là hương, người ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, tiểu tử ngươi thiếu mẹ nó cho lão tử đánh cái này kích sát trận. Huyền bí, ta ăn chiên đậu phộng ăn đậu no bụng. Một hồi bên trên gà quay đốt vịt giò thịt muối ngươi tiểu vương bát đản một người bao chọn. Ta cho ngươi biết, nghĩ hay thật. Cái kia giò thịt muối, ngươi đến cái thứ nhất cho ta. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Vương trưởng quỹ, ngươi đây thì không hiền hậu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đối diện Chu đại phu vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói, người cái này mở tiệm cái gì không ăn được a? Đáng giá dành với chúng ta sao? Nói ra hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đoạn Tư Ninh, lo thà, ta để cho ngươi mang túi giấy dầu ngươi mang sao? Một hồi cơ trí điểm, chúng ta ra ba đêm nay thức ăn liền nhìn ngươi. Theo Chu đại phu ngôn ngữ, Lý Tam Đa vậy đi theo gật đầu một cái. Ta mẹ nó, nhìn vào Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã bó tay rồi. Làm việc vẫn là cái này Chu lão tạp mao tuyệt a. Mình cũng liền nghĩ ăn lần đầu tiên. Chu đại phu thằng tiểu tử này lại muốn lấy đóng gói mang về ăn. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị nói chuyện. Mà nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Trần Hạt Tử vuốt vuốt râu ria, chính vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở một bên uống trà, căn bản không có tranh đoạt ý nghĩa. Lão Chu ngươi lời nói này thì không hiền hậu. Nhìn thấy Trần Hạt Tử về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, người Trần Hạt Tử hàng ngày ở Thiên Kiều bày quầy bán hàng, phơi gió phơi nắng, động một chút lại đổ cẩu uy hiếp. Cái này giò thịt muối ngươi hảo ý lo cùng hắn đoạt. Ấy, Vương trưởng quỹ lời ấy sai rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử vội vàng khoát tay, lão phu những ngày này thịt cá chán ăn. Lần này tới chủ yếu chính là tham gia náo nhiệt. Lão phu không cùng các ngươi tranh đoạt. Nói ra, Trần Hạt Tử hớp miếng trà thủy. Mở miệng nói, hàng ngày hoàng muộn vây cá mỡ bạo xong giòn, dầu mỡ không được. Vẫn là cái này một chén trà xanh vào trong bụng tới thoải mái a. Ta mẹ nó. Nhìn vào Trần Hạt Tử tiện hề hề thần sắc, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão già lừa đảo này nếu là không có cầm đám kia võ lâm nhân sĩ làm oan đại đầu, đánh chết hắn đều không tin. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử. mở miệng nói ấy, Trần Hạt Tử. Nghe nói người có thể tính xuất lạc thần tinh chỗ, là thật là giả a? Tự nhiên là thật. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử vội vàng nói, lão phu tiên nhân chỉ đường thiết khẩu thần đoạn. Bấm ngón tay tính toán liền biết cái kia nghiệt chướng thân ở phương nào. Tiếc rằng hắn khinh công cao siêu, dù cho là ta nhiều lần tính ra phương vị, vẫn là để hắn nhiều lần đào thoát, thực sự là buồn thay đau nhức thay. Nói ra, Trần Hạt Tử còn lắc đầu. Lão già lừa đảo giả trang con mẹ nó rất giống. Nhìn vào Trần Hạt Tử một hệ liệt động tác, Vương Giã trong lòng mắng thầm. Nếu không phải là thần tinh là mình tự tay đưa đi, bản thân thiếu chút nữa thì tin lão già này chuyện ma quỷ. Ý niệm tới đây, Vương Giã đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một cái to rõ thanh âm truyền đến, giờ lành đã đến, thỉnh tân nhân. Lời vừa nói ra, mấy tiếng pháo mừng pháo đồng thời nổ vang, đầy trời cánh hoa đồng thời rơi xuống. Ngay sau đó, Trần trưởng quỹ cùng Thọ Dương công chúa riêng phần mình từ hai bên hướng về trạch viện chính trung tâm nơi đi đến. Đã thấy Trần trưởng quỹ dáng người thẳng tắp, thân mang hỉ y nhanh chân mà ra. Một bên khác, Thọ Dương công chúa thân mang mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh đầu khăn đội đầu của cô dâu. Đi lại tầm đó tư thái thướt tha, nhìn một cái vô cùng cảnh đẹp ý vui. Thật xinh đẹp. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Đồng thời nàng nhìn A Cát mở miệng nói, ngày sau chúng ta thành hôn, ta muốn so với cái này xinh đẹp hơn. Đó là nhất định. Lúc này, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, về sau chúng ta nhất định so với cái này còn khí phái. A Cát, Lộ Hạm. Hai người nhìn vào hai bên, liền muốn mở miệng. Thiếu mẹ nó mất mặt. Không giống hai người nói hết lời, Vương Giã cau mày nói ra, chán ghét bản thân trở về đi nói. A. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, hai người nhếch miệng, lên tiếng, hướng về tân nhân đi đến. Đã thấy Trần trưởng quỹ cùng Thọ Dương công chúa đang dẫn dắt xuống tiến tới cùng nhau. Trần trưởng quỹ lôi kéo Thọ Dương công chúa bàn tay vượt qua chậu than, đi tới đỉnh viện chính trung tâm nơi. Bởi vì hai người một cái là bị giáng chức công chúa, một cái là ngày xưa tú y lâu sát thủ. Cho nên không cha không mẹ, đành phải thỉnh Tĩnh An sư thái ngồi ngay ngắn phía trên. Tính làm cao đường khom mình hành lễ. Hai người lạy thiên địa, cao đường. Mắt thấy là phải phu thê giao bái. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ha ha ha ha. Liên tiếp cuồng ngạo tiếng cười vang lên, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thế mà vẫn còn nơi đây bái đường thành thân, thật là có nhàn tình nhã trí a. Bây giờ vừa vặn, cũng tiết kiệm ta đi tìm hai người các ngươi. Theo cái này một thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử mặc áo xanh phi thân đi tới cẩm tú trang trên nóc nhà. Hắn mắt lạnh xuống khám, quanh thân thanh y phồng lên, kinh khí cuồn cuộn. Nhìn một cái, không nói hết buông thả tùy tiện. Bay lượn mà đến đồng thời, phía sau của hắn bay ra vô số thân mang tú y người. Những người này phi thân lên nháy mắt, dồn dập lấy ra toàn bộ viên cầu, hướng về cẩm tú trang trong sân ném đi. Oanh, oanh, oanh. Theo liên tiếp tiếng vang trầm nặng. Từng đoàn màu trắng màn khói phóng lên tận trời. Cẩm tú trang tiểu viện trong nháy mắt bị thuốc lá này màn bao phủ bên trong. Chương 835, truy đuổi. Cái này màu trắng màn khói dâng lên trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập ra. Ngửi được mùi thơm này về sau, Vương Giã trong đầu khẽ động. Phù phù, phù phù. Nhưng vào lúc này, trạch viện bên trong khách khứa khởi đầu mảng lớn ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Chính là Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu đám người lúc này vậy cảm giác tay chân như nhũn ra, làm không lên bất kỳ nội lực. Vùng vẫy hai lần về sau, dồn dập hai mắt một phen, hôn mê. Như thế dược lực phía dưới, chỉ trong nháy mắt. Ở đây khách khứa thuận dịp toàn bộ ngã xuống, nhìn một cái vô cùng dọa người. Thuốc lá này màn có độc. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát kinh hô một tiếng. Nhưng mà cái này một tiếng kinh hô về sau. Cặp mắt của hắn lật một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Người bình thường còn chưa tính, chính là Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu cao thủ như vậy lúc này vậy mới ngã xuống đất. Độc dược này dược tính bá chủ đạo, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lại là ngươi. Lúc này, nhìn thấy hết thảy trước mắt, Trần trưởng quỹ hướng về nam nhân nói. Hắn đem Thọ Dương công chúa ôm ở trong ngực, cả người lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, hắn lúc này cũng chỉ là gắng gượng thân thể cũng không ngã xuống. Nhưng dù vậy, Ở khói độc thôi động phía dưới, hắn chỉ cảm thấy quanh thân mềm mại hết sức. Toàn bộ thân hình đã duy trì không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ. Không hổ là năm đó Tú Y lâu đệ nhất sát thủ. Nhìn vào Trần trưởng quỹ dáng vẻ. Nam nhân mở miệng nói ra, ở nơi này vạn diệu tán công khói xuống đều có thể kiên trì lâu như thế. Thật là khiến người ta kinh thán không thôi à. Vạn diệu tán công khói. Nghe được một câu nói kia, một bên Vương Dã không khỏi khẽ động. Chẳng trách độc dược này bá đạo như vậy. Nguyên lai là vạn diệu tán công khói bậc này độc vật. Cái này vạn diệu tán công khói chính là miêu cương độc vật luyện hóa một loại trường khí khói độc. Có thể khiến người ngửi bên trong độc, không cách nào thôi động công lực. Nếu không có giải dược sau 7 ngày liền có thể cốt nhục tan rã, hóa thành nùng huyết mà chết. Mang đến vô cùng lợi hại. Hỗn trướng. Nhìn trước mắt nam nhân, Trần trưởng quỹ hàm răng khẽ cắn, đang muốn mở miệng. Thành thật một chút. Nhìn thấy Trần trưởng quỹ bộ dáng này, nam nhân ngón tay búng một cái. Nhất thời ở giữa, một đạo nội lực bắn ra, đánh vào Trần trưởng quỹ ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Trần trưởng quỹ miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê. Đem Trần Thanh Vân cùng Thọ Dương công chúa mang đi. Nhìn vào Trần trưởng quỹ té xỉu về sau, nam nhân mở miệng ung dung nói ra, hai cái vị này có thể là quý khách, sau này cùng ta còn có đại dụng. Mới vừa rồi ta một cái thoáng nhìn cái kia đại vô lượng thần thông hoạt công phổ cũng ở đây nơi đây, các ngươi đem hắn tìm mà ra. Nếu là có thể đem hắn một mẻ hốt gọn, đây chính là đại đại hay lắm. Nói câu nói này thời điểm, nam nhân đứng chắp tay, cuồng ý ngàn vạn. Nhưng là hắn ánh mắt khá là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giác nhìn vào bốn phía, phảng phất tại đề phòng cái gì. Nếu là bằng hắn thực lực, cưỡng ép xuất thủ mang đi Trần trưởng quỹ cùng Thọ Dương công chúa vậy chưa chắc không thể. Nhưng là lúc trước hắn liên tiếp hai lần chịu thiệt liên tục mặt mũi của đối phương đều không có thấy rõ. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới lựa chọn trước bố trí xuống vạn diệu tán công khói. Như thế cũng coi là nhiều hơn một đạo bảo hộ. Là, nghe được nam nhân ngôn ngữ, xung quanh mấy cái thân mang tú y nam nhân lên tiếng, liền chuẩn bị tiến vào trong sương khói tìm người. Không cần. Ngay tại những này nam nhân mở miệng nháy mắt, một thanh âm ung dung truyền đến. Theo cái này một thanh âm, một cỗ kình khí đột nhiên tràn ra. Ông, trong một chớp mắt, xung quanh sương mù tiêu tán sạch sẽ. Đình viện hình dạng lần nữa hiển hiện mà ra. Chỉ thấy đình viện bên trong tất cả quý khách đều đã choáng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ có Vương Dã một người đứng tại chỗ. Lúc này hắn không biết từ nơi nào làm ra một cái quạt xếp che khuất khuôn mặt. Nhìn một cái, không duyên cớ nhiều hơn mấy phần tự tại. Đánh tan xung quanh màn khói, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai. Hướng về phía trên nóc nhà nam nhân, mở miệng nói, hoạt công phổ ngay ở chỗ này. Muốn, thì bản thân tiến tới cầm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam nhân híp đôi mắt một cái. Người này thân ở vạn diệu tán công khói bên trong, thế mà tơ không chút nào bị ảnh hưởng. Noãn cơ nơi đây, trong lòng hắn vẻ cẩn thận càng nặng. Lúc này hắn biết rõ, trước mắt Vương Dã mặc dù nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là căn bản không thể coi thường. Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía xung quanh mấy cái thân mang tú y người phất phất tay. Siêu. Theo nam nhân phất tay, mấy người này thân thể lóe lên đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến Vương Dã một bên. Xuất hiện ở Vương Dã bên cạnh nháy mắt, trong tay bọn họ trường kiếm lạnh lẽo hiện lên. Hướng về Vương Dã trên người các nơi yếu hại mạnh mẽ đâm tới. Ai? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã than nhẹ một tiếng, mở miệng nói cần gì chứ? Lời vừa nói ra, Vương Dã quanh thân chấn động. Ông! Theo một tiếng vang trầm, một cỗ kình lực phân tán bốn phía. Cái kia thực như nhất tràng tường đá một dạng mãnh liệt cuộn trào ra, mạnh mẽ đánh vào những người này trên thân. Trong điện quang hỏa thạch, liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó những cái này thân mang tú y người trường kiếm trong tay toàn bộ đứt đoạn. Mà trên người bọn họ vậy bạo khởi đạo đạo huyết vụ, như bị sét đánh. Thân thể diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, bỏ mình tại chỗ. Nhìn đến đây, nam nhân mắt phải mạnh mẽ nhảy một cái. Thân bất động bàng không dao động, chỉ là tràn ra kình lực liền có thể đánh chết những thủ hạ này. Như vậy công lực, để cho hắn cũng không thể không động dung. Không chỉ có như thế, toàn bộ quá trình Vương Giã Thủy Chung quạt xếp che mặt, căn bản nhìn không thấy mặt mũi của hắn. Chỉ dựa vào kinh khí giết ta rất nhiều cao thủ. Trong lòng chấn động về phần, nam nhân từng tia hướng về trước mắt Vương Giã, mở miệng nói thủ đoạn của các hạ quả nhiên cao siêu. Hôm nay ta liền đến đòi dạy các hạ cao chiêu. Lời vừa nói ra, nam nhân thân thể khẽ động, cuốn lên một trận kình phong. Lấy sấm sét xu thế, hướng về Vương Giã trước mặt vò tới. Không vội vã. Nhìn vào nam nhân hướng về bản thân trước mặt vò tới, Vương Giã lắc đầu. Hắn thân thể hơi chao đảo một cái, từ bên người hiện lên. Đồng thời, hắn thân thể lóe lên. Ngay sau đó xuất hiện ở mới vừa rồi nam nhân chỗ đứng. Toàn bộ quá trình nhanh như chớp giật, để cho người nhìn mà than thở. Thật nhanh thân pháp. Nhìn đến đây trong lòng nam nhân khẽ động. Vương Giã vừa mới từ bên cạnh mình hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt cư nhiên đã xuất hiện ở nóc nhà. Tốc độ này nhanh chóng, để cho hắn trong lòng âm thầm chấn kinh. Đi tới trên nóc nhà, Vương Giã đưa lưng về phía nam nhân. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, ung dung nói ra, nơi đây bách tính đông đảo, không nên động thủ. Không ngại chuyển sang nơi khác, lại dương quyền cước. Nói ra, Vương Giã cũng không quản nam nhân đáp ứng cùng không. Hắn dưới chân phát lực, hướng về Kim Lăng ngoại lao đi. Muốn đi. Nhìn thấy Vương Giã hướng về Kim Lăng thành ngoại lao đi, nam nhân nhướng mày. Hắn dưới chân phát lực, đuổi sát Vương Giã sau lưng. Lúc này muốn xuất thủ đem Vương Giã lưu lại, nhưng là Thủy Chung cùng Vương Giã kém một cái thân vị. Mà hết lần này tới lần khác là cái này một cái thân vị, để cho hắn không đụng tới Vương Giã mảy may. Như thế phía dưới, hai người nhất truy nhất đuổi, thân như tật phong, mau lẹ hết sức. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy hai đạo cực nhanh mà qua. Nhưng mà mấy cái lên xuống, liền đến Kim Lăng thành Tây Giao vô danh Giã Hồ. Chương 836 thế nổi lên. Tới ở Giã Hồ bên trong, Vương Giã thân thể chậm rãi rơi xuống, mũi chân đạp ở một mảnh khô diệp phía trên. Cả người giống như lông hồng. Nhẹ như không có vật gì, vào nước không chìm. Ngay cả hay không ở trên mặt hồ kích thích một tia gợn sóng. Hắn cứ như vậy đứng ở trên mặt nước, giống như hay không trọng lượng giống như. Hiển lộ ra tuyệt đỉnh khinh công. Mà trái lại nam tử mặc áo xanh kia. Đã thấy hắn thôi động nội lực, vung tay lên. Nhất thời ở giữa một cỗ âm hàn nội lực mãnh liệt cuộn trào ra, ở mặt nước ngưng ra một mảnh băng cứng. Kỳ hai chân đạp ở băng bên trên, quanh thân mang theo một cỗ nóng nảy chi khí. Hừ, lúc này hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Chợt lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, loạn mộc nảy sinh bất ngờ, lá rụng trồng trần. Đây chính là ngươi vì chính mình chọn nơi chôn xương. Ánh mắt không được tốt lắm a. Trong ngôn ngữ, nam nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã. Hắn trên miệng mặc dù đang gây hấn với, nhưng là ánh mắt lại ở thời khắc lưu ý kỳ nhất cử nhất động. Dù sao ở trong tay Vương Giã liên tiếp ăn hai lần thua thiệt, lúc này hắn căn bản không được khinh thường. Ha ha, nghe được nam nhân khiêu khích, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn lắc đầu, ánh mắt vừa nhấc, nói, ngươi sai. Nơi đây là của ngươi nơi chôn xương. Cái này loạn mộc nảy sinh bất ngờ, lá rụng trồng trần. Sau khi ngươi chết đưa ngươi chôn ở chỗ này, vừa vặn chúng ngươi đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời vừa nói ra, khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới. Vương Giã miệng cư nhiên như thế âm hiểm độc ác. Muốn chết. Đã thấy hắn giận mắng một tiếng, cả người đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo xương hàn chưởng lực đổ xuống mà ra, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Chưởng này một màn xương hàn hết sức. Những nơi đi qua ở trên mặt nước kết xuất một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng. Nhìn thấy một chưởng này đánh tới, Vương Giã lắc đầu. Đã thấy hắn đại thủ dương lên một cỗ kình phong đột nhiên cuốn lên, hướng về cái kia chạm mặt tới chưởng lực mạnh mẽ đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam nhân cái này xương hàn vô cùng một chưởng, bị Vương Giã tiện tay chấn vỡ. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, liền phảng phất tiện tay đuổi đi một con ruồi giống như. Thấy một màn như vậy, lòng của nam nhân đầu chấn động. Hắn một chưởng này chính là xuất thủ thăm dò, mặc dù biết căn bản không đả thương được Vương Giã mảy may. Nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, Vương Giã lại có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan một chiêu này. thì ở hắn trong lòng âm thầm chấn kinh thời khắc, đã thấy Vương Giã quạt xếp che mặt, khe khẽ lắc đầu. Đồng thời, mở miệng ung dung nói ra, thì cái này. Nghe người ngôn ngữ nói vang động trời, kết quả vừa ra tay chính là loại trình độ này. Người loại trình độ này, chỉ sợ ngay cả để cho ta thu hồi quạt xếp năng lực đều không có a. Vương Giã thanh âm không lớn, nhưng là trong đó tràn đầy đùa cợt chi khí. Kỳ trong hai mắt viết đầy khinh thường. Liền phảng phất lại nhìn một cái không tự lượng sức run rế giống như. Nhìn thấy Vương Giã như thế ánh mắt, nam nhân hai mắt ngưng tụ. Nhất thời ở giữa, trong mắt của hắn phun suốt một tia huyết sắc. Đồng thời, hắn thân thể khẽ động, một cỗ âm hàn nội lực lấy hắn làm tâm điểm, trong lúc đó khuếch tán ra. Cái này âm hàn nội lực một khi tràn ra, cuồn cuộn đánh tới, giống như thủy triều. Những nơi đi qua, phảng phất giống như tiết xương giáng đại địa, âm hàn hết sức. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm tâm điểm, trong vòng trăm bước hồ nước tận hóa băng cứng. Phóng nhãn nhìn lại trắng bóng một mảng lớn, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Cứ như thể đang ở giữa rét đậm mùa đông. Hô! Đem xung quanh trong vòng trăm bước hóa thành băng cứng nháy mắt, nam nhân phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã, trầm giọng nói, bây giờ ta thuận dịp đến xem một chút, một lần này có thể hay không để cho ngươi thu hồi quạt xếp. Lời vừa nói ra, nam nhân dưới chân phát lực, đột nhiên chấn động. Ông! Trong phút chốc, một cỗ tuyệt cường kình khí đột nhiên tràn ra. Két, két, két, két. Cái này kình khí tản ra nháy mắt, trong hồ băng cứng đột nhiên nứt ra đạo đạo vết nứt. Thấy vậy một màn, nam nhân thân thể chấn động. Theo một tiếng vang trầm, cái này băng cứng đột nhiên vỡ vụn. Bén nhọn vô cùng vụn băng vẩy ra mà lên, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra lấm tấm sáng ngời. Cái này vô số vụn băng văng lên nháy mắt, nam nhân cũng không có nhàn rỗi. Đã thấy hai cánh tay hắn nhất vận, cái này đạo vụn băng bị hắn quét sạch mà lên, dồn dập trôi nổi tại thân thể xung quanh. Nhìn đến đây, Vương Giã lông mày nhíu lại. Lúc này hắn đã nhìn ra nam nhân ý đồ. Đi. Nhưng vào lúc này, nam nhân chợt quát một tiếng. Đồng thời hắn đột nhiên một trường, mạnh mẽ đẩy ra. Chỉ một thoáng, cái này vô số băng nhọn bị trong nam nhân lực dẫn dắt, bắn một lượt mà ra. Lấy xé phong kéo tức giận chi thế, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Cái này băng nhọn không lớn, từng khỏa chỉ có đinh thép. Phá không mà ra chút xuống ra, cực kỳ hung hãn. Tinh tế nghe qua xuyên phong nứt tức giận, kêu to vô biên. Chỉ nghe trận trận kêu to, còn tưởng rằng là cái kia kình nỏ cùng phát, kình lực kinh người. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó hắn một cánh tay chấn động, vận trưởng quét ngang. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn trưởng lực lôi cuốn phía dưới hồ nước mãnh liệt mà lên. Tạo thành một đầu thủy long, gầm thét hướng cái này vô số vụn băng trước mặt đánh tới. Cái này thủy long một màn thế không thể đỡ, cùng cái này vô số vụn băng đánh vào tất cả, phát ra liên tiếp tiếng vang. Cùng cái này thủy long so sánh, cái này vô số vụn băng trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Ngược lại là nước kia long thế đi không giảm. Trong khoảnh khắc, thuận dịp dĩ nhiên đi tới trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy trước mặt gào thét mà đến thủy long, nam nhân sắc mặt kinh biến. Ngay sau đó hắn song trưởng nhất vận, đột nhiên đẩy ra. Chỉ nghe một tiếng cự tượng, dã trên hồ lóe sáng một đoàn cực lớn cột nước, vô số bọt nước rơi xuống tựa như xuống một trận mưa lớn. Lúc này nam nhân chỉ cảm thấy một trận hùng hồn đại lực chảy ngược mà ra. Ngay sau đó thân thể nhịn không được lui nhanh mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật là bá đạo trưởng lực. Ổn định thân hình về sau, trong lòng nam nhân âm thầm cả kinh nói, ta đã luyện thành không chết cổ. Nội lực như hải cuồn cuộn không hết, kinh lực hùng hậu cuồn cuộn không kiệt. Một chiêu này phía dưới, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, ngược lại còn lạc hạ phong. Xem ra, ngay tại trong lòng nam nhân âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, người vẫn là không có cách nào để cho ta thu hồi quạt xếp a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thần sắc ngả ngớn. Ánh mắt bên trong đùa cợt chi ý càng rõ ràng. Nhìn thấy Vương Giã như thế đùa cợt tâm tình, nam nhân hai mắt ngưng tụ, một sợi ngưng trọng đột nhiên phát ra. Trước đó hắn liên tiếp hai lần chịu thiệt, dĩ nhiên biết rõ Vương Giã thực lực không tầm thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Vương Giã thực lực thế mà cường hãn như thế. Xem ra, nghĩ đến nơi này, Hắn mở miệng ung dung nói ra, lần này không thi triển ra thực lực chân chính, là không thắng nổi ngươi. Lời vừa nói ra, nam nhân thân thể đột nhiên chấn động. Ông! Trong lúc nhất thời, một đạo mắt trần có thể thấy kình khí từ hắn quanh thân tràn ra. Đem xung quanh lá rụng đầy trời cuốn lên. Ba ba ba! Theo cái này kình khí tràn ra, quanh người hắn phát ra liên tiếp như giang đậu giòn vang. Ngay sau đó, kỳ gân thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhô lên. Khiến cho vốn là thì cường tráng thân thể càng ngày càng khôi ngô cao lớn. Con run một dạng huyết mạch ở trên cánh tay cầu mở ra. Kỳ trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ, nhìn một cái, giống như quỷ thần. Chương 837, vỡ. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã híp đôi mắt một cái. Nam nhân ở trước mắt thân thể biến hóa to lớn, giống như biến thành người khác giống như. Nếu như nói nam nhân lúc trước khuôn mặt tuấn lãng, còn có mấy phần nho nhã. Mà nam nhân ở trước mắt thì là thô kệch hết sức, hình như man di. Ngay cả khí thế, cũng so mới vừa rồi kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Giống như cái kia nổi điên giận thú giống như. Ngô. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời khắc, trong miệng nam nhân phát ra một tia than nhẹ. Thanh âm trầm thấp kiềm chế, giống như dã thú thở dốc. Trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ áp bách cảm giác. Hắn hai mắt từng tia hướng về vương giã, phun xuất một tia đỏ tươi. Đồng thời, mở miệng nói, bây giờ, ngươi mà lại nhìn. Nói ra hắn đột nhiên đưa tay, cong ngón búng ra. Hiu, hiu, hiu. Chỉ một thoáng, liên tiếp xương hàn kình lực như nỏ như mũi tên, phá không mà ra. Bay thẳng vương giã mặt mà đến. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy đạo này kình lực đánh tới, vương giã cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, dễ như trở bàn tay thuận dịp lóe lên một lần này chuỗi kình khí. Cơ hội tốt. Nhìn thấy vương giã thân hình né tránh, nam nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vào thời khắc này, hắn dưới chân đột nhiên phát lực. Siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, nam thân thể của con người trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo thuận dịp xuất hiện ở vương giã trước mặt. Chết đi. Xuất hiện ở trước mặt vương giã trong nháy mắt. Nam nhân mở miệng nói ra. Đồng thời hắn đột nhiên một trường, mạnh mẽ oanh ra. Một trường này oanh ra, lực còn chưa tới, tức giận đã tới trước. Kinh khí này thoáng như sóng lớn, trong khoảnh khắc thay đổi đem vương giã bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, một đạo cực lớn bọt nước phóng lên tận trời. Mà đang ở cái này bọt nước phóng lên tận trời nháy mắt, vương giã thân thể trong nháy mắt từ bọt nước bên trong hướng mà ra. Đồng thời, dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, nội lực cùng kinh lực so sánh mới vừa rồi hùng hồn không chỉ gấp 10 lần. So với ở trong thành thời điểm, càng là như là thoát thai hoán cốt giống như. Động thủ thời khắc còn dám phân thần. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời khắc, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nam nhân này phảng phất như là như giòi trong xương đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở vương giã trước mặt. Đồng thời hắn không nói lời gì, đột nhiên một quyền hướng về vương giã ngay ngực đánh tới. Chỉ một thoáng, một cỗ quyền kình phảng phất giống như cuồng lôi, hướng thẳng đến vương giã ngay ngực mà đến. Nhìn đến đây, vương giã mí mắt vẩy một cái, phát ra một tia nghiền ngẫm. Nam nhân này lại có thể trong nháy mắt thấy rõ bản thân né tránh phương hướng. Không chỉ có như thế, hắn mới vừa rồi nội lực âm hàn hết sức, thoáng như xương tuyết. Mà bây giờ một quyền này lại giống như cuồng lôi, bá đạo hết sức. Có ý tứ. Ý niệm tới đây, vương giã cười lạnh một tiếng, người tựa hồ không chỉ có một loại nội công. Như thế, ta thuận dịp chơi với ngươi chơi. Một lời dứt lời, vương giã tiện tay một chưởng mạnh mẽ oanh ra. Chưởng này một màn, khí thế dồi dào, lực quán thiên quân. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một đạo hùng hồn cự lực phá không mà ra. Mang theo khai sơn liệt địa chi thế cùng nam nhân đạo này quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Theo một tiếng vang thật lớn, một cột nước vé lên hơn 10 trượng độ cao. Đồng thời, nam nhân đạo này quyền kình trong nháy mắt tán loạn. Vương giã một trưởng này lực đạo to lớn, phảng phất tại toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Không chỉ có như thế, kỳ kình lực không giảm, hướng về nam nhân mạnh mẽ đánh tới. Nhưng mà đối mặt một trưởng này, nam nhân tựa hồ sớm có đoán trước. Đã thấy hắn lại một quyền đánh tan cái này còn sót lại trưởng lực, cả người thân thể nhoáng một cái, lần nữa để lên đến đây. Chỉ một thoáng hắn trưởng ảnh như núi, đấu đá mà xuống. Đạo đạo kinh khí chảy ngược mà xuống, thanh thế kinh thiên. Chỉ là trong nháy mắt, cái này như núi trưởng ảnh di tán mà ra. Đem Vương Giã đường lui toàn bộ phong kín. Nhưng mà đối mặt chiêu này, Vương Giã cũng không nói thêm gì. Hắn thân thể chỉ là tả hữu đằng na, thuận dịp để cho cái này trưởng ảnh toàn bộ thất bại. Dù là nam nhân này tốc độ mau lẹ, vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Giống. Cái này trưởng ảnh toàn bộ thất bại nháy mắt, nam nhân trong nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó hắn bộc phát ra một cỗ như sấm kinh lực. Hắn năm ngón tay cầm nắm, đấm ra một quyền. Một quyền này chính đánh vào Vương Giã trước ngực. Ầm. Một quyền này đánh vào Vương Giã trước người nháy mắt, phát ra một tiếng vang trầm. Cúi đầu xem xét, đã thấy bản thân nắm đấm đang bị một đạo vô hình kình lực ngăn lại. Cương khí hộ thân. Nhìn thấy một màn trước mắt, khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi. Tốt. Lời vừa nói ra, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn đột nhiên tung ra một cước, hướng về nam nhân phần bụng đánh tới. Cái này tung ra một cước, nam nhân thân thể khẽ động né tránh ra. Đồng thời quanh người hắn kình lực chấn động, gầm nhẹ nói cuồng lôi vấn thiên. Theo cái này gầm lên giận dữ, hắn lại một quyền mạnh mẽ đánh vào Vương Giã trên hộ thân cương khí. Ầm, cái này đấm ra một quyền, thoáng như kinh lôi hàng thế, rung động tứ phương. Thế mà tiếng vang khuếch tán mà ra, khiến cho trong rừng chim nhỏ trong nháy mắt tứ tán sợ bay. Theo cái này một tiếng sét một dạng nổ mạnh, Vương Giã trước người cương khí đột nhiên chấn động. Ngay sau đó nói đạo như lưới nhện giống như kẽ nứt trải rộng trên đó, trong lúc đó vỡ vụn ra. Mà cái này cường đại kinh lực phản xung mà ra, đem nam thân thể của con người phản xung ra ngoài. Ở mặt nước lướt lên một đạo bọt nước, thật là khủng khiếp cương khí hộ thân. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, trong lòng dĩ nhiên vô cùng kinh hãi, ta đây một quyền cuồng lôi vấn thiên chuyên phá cương khí hộ thân. Lại thêm ta luyện thành bất tử cổ, thực lực bạo tăng. Ta đây một quyền mặc dù đánh bể hắn cương khí hộ thân, nhưng là cánh tay vậy bị thương không nhẹ, nếu không có không chết cổ mang theo, lần này đại giới cực kỳ thảm liệt. Đây rốt cuộc là ai? Xôn xao. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã thu hồi trong tay quạt xếp, lộ ra chân dung. Là ngươi. Nhìn thấy Vương Giã khuôn mặt nháy mắt, nam nhân biến sắc, lộ ra khó tin thần sắc. Hắn tuyệt đối không thể tin được, lúc trước để cho mình ngay cả ăn hai lần thua thiệt người, lại là lúc trước khách sạn trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn vô cùng rung động. Là ta. Nhìn vào nam nhân trên mặt giật mình thần sắc, Vương Giã mỉm cười. Đồng thời, hắn mở miệng ung dung nói ra, ngươi rất không tệ. Có thể phá ta cương khí hộ thân, giải thích công lực của ngươi muốn mạnh hơn nhiều như vậy run rế. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm bình ổn. Trong câu chữ cũng không có bởi vì cương khí hộ thân vỡ vụn mà có chút cảm xúc biến hóa. Tương phản, hắn ngôn ngữ bên trong còn có một chút hưng phấn. Phảng phất như gặp phải chuyện thú vị gì giống như. Bản thân năm đó sau khi quy ẩn, ta đã có rất ít loại cảm giác này. Lúc này, Vương Giã nhìn tay của mình, mở miệng nói ra, đêm nay cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lần này ta cần phải hảo hảo đùa nghịch bên trên một phen. Lời vừa nói ra, Vương Giã chiếm đoạt vị trí bọt nước lóe sáng, cả người lăng không biến mất ở trước mắt. Cái gì? Nhìn đến đây, khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi. Trước đó cặp mắt của hắn còn có thể theo kịp Vương Giã thân pháp. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn bắt không đến Vương Giã động tĩnh. Cặp mắt của hắn liên tục liếc nhìn trước mặt, nhưng là căn bản không có Vương Giã thân ảnh. Ngươi! Ngay tại hắn cực lực tìm kiếm Vương Giã thân ảnh nháy mắt, một thanh âm từ bên cạnh hắn truyền đến, là ở tìm ta sao? Ở bên cạnh, được nghe âm thanh này, hắn trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một bên trống không, căn bản không có Vương Giã thân hình. Chương 838, Hỏa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng nam nhân hoảng hốt. Hắn xoay người tốc độ gần như chỉ ở trong nháy mắt. Tốc độ như thế phía dưới, thế mà không thấy được Vương Giã thân ảnh. Vương Giã tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ông! Thì ở hắn trong lòng kinh hãi thời khắc, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ kình phong dâng lên, hướng về hậu tâm của hắn đánh tới. Tại sau lưng? Lúc này trong lòng hắn khẽ động, cả người nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một quyền hướng phía sau đánh tới. Trong khoảnh khắc, hắn quyền kình cùng cái này một đạo kình phong đánh vào cùng một chỗ. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Hai đạo chân khí thoáng như tấm lụa, đột nhiên chạm vào nhau. Một cỗ tuyệt cường nội lực trong nháy mắt bộc phát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hùng hồn kình khí như cuồng chiều giống như quét ngang mở ra. Vô số bọt nước trong nháy mắt chiên hướng lên bầu trời, dồn dập hắt vẫy mà xuống. Tựa như xuống một trận mưa lớn. Ngay cả nam nhân bản thân cũng bị hùng hồn kình lực đẩy đi ra thật xa, thân thể chấn động mới đứng vững thân hình. Nhưng vào lúc này, Vương Giã động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn chân đạp sóng nước, thân thể bay lượn, từ bọt nước bên trong sông ra. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh kéo qua, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Nhất thời tầm đó, hắn năm ngón tay cùng nhau, đẩy trưởng mà ra. Một chiêu này trưởng lực nội tâm. Kinh lực hùng vĩ, chỉ lấy nam nhân ngực mà đến. Thấy vậy một màn, nam nhân vậy vẫn không hoảng hốt. Đã thấy trong mắt của hắn lóng lánh ánh sáng đỏ, cả người huy quyền oanh ra, trong khoảnh khắc cùng Vương Giã chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời trưởng phong phun trào, kinh lực bay tứ tung. Thời gian trong nháy mắt thuận dịp đối sách hơn 10 chiêu. Lúc này nam nhân này mặc dù đem Vương Giã trưởng pháp toàn bộ đón lấy, nhưng là trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Vương Giã cái này trưởng pháp nhẹ nhàng phiêu giật, hết lần này tới lần khác lại từng chiêu hung hiểm. Ra chiêu đổi kiểu tầm đó lôi cuốn hùng vĩ đại lực, công kích trực tiếp bản thân chỗ yếu, hung hiểm phi thường. Mà trái lại bản thân, mặc dù lấy mấy đạo quyền kình đánh tới, nhưng cũng có thể bị Vương Giã dễ dàng hóa giải. Không chỉ có như thế, ở hóa giải bên trong, tất nhiên ẩn chứa càng thêm mãnh liệt phản kích chiêu số. Kể từ đó, mặc dù nhìn bề ngoài hai người lẫn nhau đánh nhau chết sống khó hòa giải. Nhưng trên thực tế chỉ là một mình hắn ở nỗ lực trèo trống. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Một bên đánh, trong lòng nam nhân âm thầm kinh ngạc, ta rõ ràng vỡ hắn cương khí hộ thân. Thế công của hắn như thế mau lẹ hơn lăng lệ. Ngay cả so với vừa nãy còn kinh khủng hơn mấy phần. Ông! Thì ở hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, chợt nghe một tiếng kình phong dâng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Vương Giã đột nhiên một trưởng dĩ nhiên hướng về hắn ngay ngực ấn tới. Không tốt, nhìn đến đây, trong lòng nam nhân giật mình. Hắn không dám khinh thường, cả người vội vàng thôi động nội kình, hai tay ở trước ngực chặn lại. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam nhân chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề đại lực giống như núi đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó, thân thể của hắn như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Kỳ thế đầu mãnh liệt. Dậy thân thể của hắn ở trên mặt nước ngay cả lăn mấy cái. Cuối cùng đột nhiên bắn lên, đem một khỏa ba người ôm hết đại thụ đụng vỡ nát mới miễn cưỡng dừng lại. Hô! Miễn cưỡng dừng lại thân thể, hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hai cánh tay một trận nhúc nhích về sau, tựa hồ cũng không bị thương gì thế. Thật là khủng khiếp kinh lực. Phun ra cái này một ngụm chọc khí về sau, trong lòng nam nhân âm thầm cả kinh nói. Người này tốc độ nhanh chóng thoáng như gió táp, hết lần này tới lần khác còn lôi cuốn hùng hồn kinh lực. Ta như theo không kịp tốc độ của hắn, lần này tất bại vô. Cát! Thì ở hắn trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang nhỏ lần nữa từ phía sau truyền đến. Nghe được cái này nhẹ vang lên, lòng của nam nhân đầu mạnh mẽ nhảy một cái. Lúc này hắn không cần nhìn đều biết. Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Nghĩ tới đây. Hắn hàm răng khẽ cắn không lại trì hoãn. Cả người dưới chân phát lực, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Muốn chạy. Thấy vậy một màn, Vương Giã nhẹ nhàng nói. Đồng thời thuận dịp dưới chân sinh kình, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, hai người thân tùy ảnh động, nhanh chóng dịch chuyển. Những nơi đi qua lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Phóng nhãn nhìn lại đầy trời lấp mặt đất, xung quanh đều là hai người thân ảnh. Thân thể dịch chuyển phía dưới cùng thoát không nổi Vương Giã, lúc này nam nhân tức giận lên đầu. Hỗn trướng. Lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét lên, là ngươi bức ta. Gấu. Lời vừa nói ra, quanh người hắn triển khai một đạo nóng rực hỏa kình. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy quanh người hắn xích sắc chân khí thấu thể mà ra, rào rạt mà lên, thoáng như liệt hỏa quấn thân giống như. Như thế kình lực một màn, nam nhân giận dữ hét, phần thiên hỏa tướng. Theo cái này gầm lên giận dữ, cái kia xích sắc chân khí khuếch tán mà ra, hình thành đạo đạo thân ảnh. Ân, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Như thế võ học, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời khắc, nam nhân động. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, hướng về Vương Dã trước mặt vò tới. Hắn một lần này động, xung quanh vô số xích sắc chân khí hình thành thân ảnh vậy động, chỉ thấy đạo đạo thân ảnh lôi cuốn đạo đạo nóng rực kinh khí, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dã mãnh liệt mà đến. Kỳ nóng rực chi khí phô thiên cái địa, nhất thời tại Dã trong hồ kích thích hàng loạt màu trắng bốc hơi chi khí. Như vậy nóng kinh, so với lúc trước Thiên Tôn còn kinh khủng hơn mấy phần. Nhìn thấy cái này vô số thân hình vào tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn thân mang trái di lại tránh, đồng thời xuất thủ song trưởng liên tiếp đánh ra. Đạo đạo kinh lực bản thân trong lòng bàn tay phá không mà ra, trực tiếp đánh vào cái này đạo thân ảnh phía trên. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nghe liên tiếp vang trầm, những cái này thân hình trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nam nhân hiện lên một tia lệ mang. Hắn song trưởng nhất vận lôi cuốn vạn cân kinh lực mãnh liệt cuộn trào ra. Nóng rực kinh lực như biển như nước thủy triều, thấm nuốt bốn phía. Không chỉ như vậy, cái này kinh lực bên trong còn sinh ra một đạo hấp xả sức mạnh, thoáng như một cái cực lớn vòng xoáy, đem bốn phía đổ vật hấp xả mà đến. Vương Dã thuận dịp ở nơi này vòng xoáy xung quanh, trong khoảnh khắc liền bị nuốt hết trong đó. Nhìn thấy một màn này, cái kia đạo đạo thân ảnh không do dự, dồn dập hướng về vòng xoáy chỗ sâu mạnh mẽ đánh tới. Ầm, trong một chớp mắt, một tiếng vang cực lớn vang vọng ra. Một đạo mắt trần có thể thấy nóng rực kinh lực đột nhiên nổ tung, giống như thủy triều hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Xung quanh thụ mộc nhận cái này nóng rực kinh khí quét ngang, ngừng lại thành một cái biển lửa. Kỳ ánh lửa to lớn, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ha ha ha! Nhìn thấy một màn này, nam nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bản thân liên tiếp hai lần ở Vương Dã thủ hạ chịu thiệt. Ngay tại mới vừa rồi cũng bị Vương Dã ép tới không thở nổi. Như thế một chiêu thuận dịp đem Vương Dã nuốt hết trong đó, như thế để cho hắn vô cùng thống khoái. Ông! Ngay tại nam nhân cuồng hỉ tầm đó, một trận gió nhẹ lặng yên phất qua. Cái này gió nhẹ nhẹ nhàng hết sức, thoáng như lụa mỏng. Nhưng là những nơi đi qua cái kia nóng rực kinh lực toàn bộ tiêu tán hóa thành vô hình. Chính là giấy lên ngọn lửa hừng hực vậy trong phút chốc toàn bộ dập tắt. Một chiêu này, chính là Vương Dã thanh phong hóa sát, có quy về vô. Thấy một màn như vậy, nam nhân biến sắc. Hắn dương mắt xem xét chính nhìn thấy Vương Dã đứng tại chỗ, lúc này chính lạnh lùng nhìn mình. Cái gì? Nhìn đến đây, nam nhân triệt để kinh động. Ngay tại nam nhân khiếp sợ trong nháy mắt, Vương Dã động. Đã thấy quanh người hắn chấn động, một trưởng vỗ ra. Cái này hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, thoáng như núi lở. Lấy sét đánh chi thế đánh vào nam nhân ngực. Bành! Theo một tiếng vang trầm, nam nhân lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.